tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1314, hình thiên cực hạn giác tỉnh, góc truyện audio.com, đinh, bắt đầu ngẫu nhiên truyền tống tới đạo tràng thần thoại, nương theo âm thanh hệ thống nhắc nhở vang lên, Tần Quân cùng Lữ Bố chỉ cảm thấy một trận đầu choáng mắt hoa, một giây sau liền biến mất tại trong phòng. Trong đình viện, chúng thần ma cảm nhận được khí tức của hai người Tần Quân tiêu tán, đều là thở dài. Bệ hạ quả nhiên là muốn vun trồng Lữ Bố. Cùng lúc đó, hai người Tần Quân đã tới trong một đạo trường thần thoại. Hắn chậm rãi mở mắt ra, đập vào trong mắt hắn là một mảnh cung điện đại khí bàng bạc thanh yên lượn lờ. Hai bên ngồi từng tên sinh linh, đều an tĩnh nhìn về phía trước. Tần Quân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên nam tử trung niên người mặc hắc bào chính là đang ngồi tại bên trên bồ đoàn trên đỉnh bậc thang phía trước. Hắn trên trán mang theo một vòng kim quan, khuôn mặt phương chính, mày rậm mắt to, sợi râu dài ước chừng gần 10 cm, tay trái chống đỡ đầu gói, cử chỉ bá khí. Bổn tọa giảng đạo một lần cho các ngươi, sau đó lại tiếp tục bế quan, thu hoạch được bao nhiêu liền nhìn tạo hóa của các ngươi đi. Nam tử hắc bào trầm giọng nói, để Tần Quân vô cùng ngạc nhiên, người này rốt cuộc là ai? Đối phương không có báo danh, mà là phối hợp bắt đầu giảng đạo. Mười mấy tên sinh linh trong toàn bộ cung điện thiên tư đều thông tuệ, rất nhanh liền nhập định. Tần Quân lười nhắc suy nghĩ nhiều, bắt đầu cẩn thận lắng nghe. Lữ Bố sau khi trải qua một lúc chấn kinh cũng bắt đầu nghe đạo tu luyện, bị Lý Nguyên Bá khi dễ lâu như vậy, hắn đã sớm muốn mạnh lên rồi. Xuân đi thu tới, thời gian ngàn năm liền vội vã qua đi, Tần Quân đã đột phá tới hiển thánh cảnh trung kỳ, còn Lữ Bố thì càng là đột phá tới thái ất huyền tiên cảnh. Nguyên lai tên nam tử hắc bào này chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn, vẫn là Nguyên Thủy Thiên Tôn sau khi thành thánh. Đây là cung điện của Nguyên Thủy Thiên Tôn, phía dưới cơ hồ đều là đệ tử tinh anh của xiển giáo, Nguyên Thủy Thiên Tôn phảng phất như không có nhìn thấy Tần Quân cùng Lữ Bố, thậm chí không có đem ánh mắt dừng lại trên người bọn hắn. Thời gian lại là 8.000 năm đi qua, Tần Quân không ngừng cắn nuốt đan dược tu luyện, lại thêm thánh nhân giảng đạo, để tốc độ tu luyện của hắn tăng lên vô cùng mạnh, đã đi tới trước cổng chính của hiển thánh cảnh hậu kỳ. Lữ Bố thì đã đột phá tới Đại La Kim Tiên cảnh sơ kỳ, không thể không nói, La Hầu chuyển thế vẫn là rất lợi hại. Hai tiểu gia hỏa này đến cùng có lai lịch gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn một bên giảng đạo, một bên hiếu kỳ suy nghĩ. Tần Quân cùng Lữ Bố, hắn cũng chưa từng gặp qua, rõ ràng không phải đệ tử xiển giáo. Bất quá bọn hắn đã có thể tới nơi này, nói rõ bản sự không nhỏ, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngược lại là muốn xem bọn hắn muốn làm cái gì. Thời gian nhất chuyển, lại là 5.000 năm trôi qua, giảng đạo đình trì, Tần Quân đã đột phá tới hiển thánh cảnh hậu kỳ, khoảng cách viên mãn, đường vẫn còn rất dài. Lữ Bố thì đã đột phá tới Đại La Kim Tiên cảnh viên mãn. Giảng đạo kết thúc, các ngươi lui ra đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn phất tay nói, ánh mắt nhìn về phía Tần Quân cùng Lữ Bố, hắn dự định đem hai người này lưu lại, đề ra nghi vấn một phen. Nhưng mà một giây sau Tần Quân cùng Lữ Bố bỗng dưng biến mất tại nguyên địa, vô ảnh vô tung, vô thanh vô tức. Nguyên Thủy Thiên Tôn đằng một chút liền đứng lên, thần thức quét tới, nhưng căn bản lại tìm. Góc truyện audio.com, không thấy Tần Quân cùng Lữ Bố, chuyện gì xảy ra vậy? Nguyên Thủy Thiên Tôn không thể nào nghĩ ra, chẳng lẽ Tần Quân cùng Lữ Bố là do Hồng Quân Đạo Tổ phái tới? Trở lại hiện thực, Lữ Bố sau khi hành lễ với Tần Quân liền rời đi, muốn tìm Lý Nguyên Bá luận bàn một phen, dọa một chút hắn. Thật tình không biết Lý Nguyên Bá chính là thánh nhân, hắn vẫn kém xa. Tần Quân không có nghỉ ngơi, mà là tại trong phòng tiếp tục tu luyện. Hai ngày sau Tần Quân liền đem Dương Tiễn gọi tới. Ngươi trở về vũ trụ huyền đương một chuyến, mang Cửu Linh Nguyên Thánh cùng Hình Thiên đến đây. Tần Quân cười nói phân phó, Cửu Linh Nguyên Thánh đã từng là đệ nhất chiến tướng của hắn, công lao vô số cũng nên đề bạt, nhưng thiên phú của cửu đầu sư tử mạnh bao nhiêu, hắn lại không dám khẳng định, cho nên mới đem Hình Thiên cũng kêu đến. Thiên phú của Hình Thiên là không cần phải bàn cãi, so với hậu nghệ, chỉ mạnh chứ không yếu hơn. Chắc chắn có thể siêu việt thiên đạo chí thánh cảnh hậu kỳ. Dương Tiễn ngẩn người, trong nháy mắt liền hiểu tâm tư của Tần Quân, chắp tay nói. Tuân lệnh, thoại âm vừa rơi xuống, hắn liền biến mất không thấy gì nữa, lập tức chạy tới Bát Hoang. Hiện tại Bát Hoang đã trở thành địa điểm dịch chuyển của Đại Tần Thiên Đình bọn hắn. Sau khi Dương Tiễn rời đi, Tần Quân liền bắt đầu tiếp tục tu luyện. Nội vũ trụ thì phong khởi vân dũng, hạ thần võ cùng vô song chiến chiếm cứ đại bộ phận đề tài, dần dần các sinh linh liền quên đi Bách Lý Hồng Cương vẫn lạc, khiến cho danh khí trị của Tần Quân tăng lên càng ngày càng chậm. Vô số tiên vực cũng đang thảo luận vô song chiến, thậm chí có sinh linh đã xuất phát bay về phía Chí Tôn Thần Đảo. Từng tên cường giả cực kỳ nổi tiếng tuyên bố sẽ tham dự vô song chiến, trong đó có Triệu Hàn Giao một trong cửu thánh quân, Hoắc Chấn Dư cùng hai tên thánh quân khác. Trong Chí Tôn Thần Điện cũng có mấy chục tên điện chủ quyết định tham dự vô song chiến, khiến cho sự kiện này càng ngày càng nghiêm trọng. 3 ngày sau, Dương Tiễn liền mang theo cửu linh nguyên thánh cùng Hình Thiên trở về, để chúng thần ma tâm tư lưu động. Ngoại trừ mấy vị thần ma mới tới ra, thì thần ma còn lại đều đoán được dụng ý của Tần Quân. Vô luận là cửu linh nguyên thánh, hay vẫn là Hình Thiên, đều lập xuống từng đống công lao, được Tần Quân đề bạt, bọn hắn cũng không có ý kiến. Tần Quân không có vội vã để cửu linh nguyên thánh cùng Hình Thiên cực hạn giác tỉnh, bởi vì hắn còn đang bế quan tu luyện. 1 tháng sau, Quý Long Uyên từ trong bát hoang đi ra, thanh thế hạo đại, đưa tới chấn động không nhỏ. Khi hắn biết được vô song chiến, liền không chút do dự tuyên bố muốn tham dự. Có Quý Long Uyên dẫn đầu, càng ngày càng có nhiều vạn cổ yêu nghiệt tuyên bố muốn tham gia vô song chiến, kinh động toàn bộ nội vũ trụ. Một ngày này, Tần Quân xuất quan, đi ra khỏi phòng, hắn duỗi cái lưng mệt mỏi, tâm tình có chút phiền muộn, nếu cứ tiếp tục như vậy, thì đợi vô song chiến bắt đầu, hắn cũng không có biện pháp đột phá hiền thánh cảnh viên mãn, chớ nói chi là thánh nhân cảnh, đến lúc đó hắn như thế nào có thể cùng cường giả khắp nơi chống lại. Về phần đối chiến với hạ thần võ, cái kia lại càng khỏi phải nói. Bệ hạ, ngài rốt cục đi ra rồi. Cửu Linh Nguyên Thánh đang uống trà trong đình viện liền vội vàng đứng lên, đỉnh núi bên cạnh Hình Thiên chính là đang huy động kiền thích tu luyện sau khi. gocchuyenaudio.com, thấy hậu nghệ thành tựu thiên đạo chí thánh, trong lòng của hắn liền kìm nén một cỗ lửa, hắn cũng không muốn bị hậu nghệ xa xa bỏ lại đằng sau. Các ngươi đã tới rồi sao? Tần Quân gật đầu cười nói, đang khi nói chuyện liền đi đến trước bàn đá ngồi xuống. Muốn mạnh lên không? Tần Quân khai môn kiến sơn hỏi, hắn bây giờ còn có 2 lần cực hạn giác tỉnh, lười nhắc một mực giữ lại. Cửu Linh Nguyên Thánh ngẩn người, lúc này liền phấn chấn nói. Đương nhiên muốn, hắn một mực rất nghẹn khuất nhìn thấy chiến hữu ngày xưa từng cái bay lên trời, mà hắn tại bên trong Đại Tần Thiên Đình bài danh thực lực lại đang không ngừng giảm xuống, tâm lý của hắn làm sao có thể dễ chịu. Tần Quân cười cười, sau đó quay đầu hô lên, Hình Thiên, xuống đây. Hắn mong đợi nhất vẫn là Hình Thiên, chiến thần trong thần thoại Hoa Hạ, nếu như cực hạn giác tỉnh thì hắn sẽ mạnh bao nhiêu. Hình Thiên có thể xưng là đại vu mạnh nhất, tồn tại tiếp cận nhất với tổ vu. Bên trong đại vu cũng chỉ có Sivu là có thể sánh ngang với hắn. Nhưng so với Sivu, Hình Thiên càng trung thành hơn. Oanh một tiếng, Hình Thiên liền như là một quả đạn pháo rơi xuống, nửa quỳ tại trước mặt Tần Quân, chắp tay hỏi. Tham kiến bệ hạ, hắn ngẩng đầu dò xét Tần Quân, âm thầm kinh hãi, bệ hạ lại mạnh lên rồi. Tần Quân vừa mới chuẩn bị mở miệng, lúc này, một đạo cự tiễn băng xương liền từ sâu trong tinh không phóng tới, thế không thể đỡ, trong chớp mắt liền muốn đụng vào Tiên Sơn Lâm gia. Cửu Linh Nguyên Thánh cùng Hình Thiên đều không kịp phản ứng. Băng xương cự tiễn bắn về phía Tần Quân, cuồng phong đem tất cả đình viện sau lưng hắn phá hủy. Trong điện quang hỏa thạch, Dương Tiễn liền như là chiến tê tiền từ trên trời rơi xuống, đem băng xương cự tiễn dẫm nát, vô số băng tinh tại trong cuồng phong bay phất phới, trong suốt mỹ lệ vô cùng. Cách chương.